Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 15 treo cổ kế hoạch, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bị mây đen hoàn toàn che khuất không trung. Hầu tử khóe miệng không cấm run rẩy một chút, lúc này thu hồi ánh mắt, đối với bên người hai người nói, thôn này như thế nào cảm giác? Cùng chúng ta ban ngày tới thời điểm không giống nhau, nơi nào không giống nhau, lớn lên có chút giống sơn dã nông phu nam nhân cũng không có cái gì cảm giác. Ngược lại là mang mắt kính nam nhân, ở ngắn ngủi trầm mặc sau gật gật đầu nói, đích xác có chút không quá thích hợp, hẳn là có việc kiện phát sinh đi, ta này vừa tiến đến liền một trận hãi hùng khiếp vía. Tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, hầu tử có chút dồn dập nói xong. Còn theo bản năng nhìn liếc mắt một cái bốn phía. Ta nói hầu tử ngươi có phải hay không bị sở mộng kỳ cái kia tiểu nương môn dọa phá mật. Nơi này liền tính quỷ dị cũng bất quá chính là khởi bình thường sự kiện mà thôi. Chúng ta ba người ở chỗ này, ngươi còn sợ cái rắm a? Người con mẹ nó không đồng nhất, thẳng thổi chính mình là không sợ trời không sợ đất chủ sao, ta là không nghĩ giống ngươi giống nhau, sớm muộn gì xuẩn chết. Hầu tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân kia, liền lại quay đầu hỏi hướng mang mắt kính nam nhân, Lữ Nhữ Nam, ngươi đối với quỷ vật tồn tại nhất mẫn cảm, ngươi cảm ứng một chút. Bằng không ta rất khó yên tâm đi, ta hoàn toàn cảm ứng không đến nơi này tồn tại quỷ vật kêu. Lữ Nhữ Nam mang mắt kính nam nhân nói xong, liền có chút châm chọc hướng về phía hầu tử cười cười. Mặt khác ai cùng ngươi nói, ta đối với quỷ vật tồn tại mẫn cảm, ta nhớ không rõ, hầu tử lắc lắc đầu. Đối với Lữ Nhữ Nam trên mặt châm biếm làm như không thấy. Hiện tại không phải rối rắm loại này vấn đề thời điểm. Dù sao ta là cảm thấy này thôn không lớn thích hợp. Hơn nữa là thực không thích hợp cái loại này. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Ở không làm rõ ràng dưới tình huống. Ta sẽ không mạo muội hành động thấy hầu tử như thế kiên trì. Lữ Nhữ Nam hai người cũng đều không nói thêm cái gì. Rốt cuộc bọn họ lần này này đây cấp thầu tử hỗ trợ danh nghĩa lại đây. Cho nên trong tình huống bình thường hầu tử đề nghị bọn họ đều sẽ tiếp thu. Ba người một thương lượng, cảm thấy trước tiên ở thôn này nhìn xem monster đương nhiên. Bọn họ cũng không sẽ tự mình đi trước. Mà là từ hầu tử chế tác mấy cổ người chết con rối, làm chúng nó làm đôi mắt đi thay đi bộ. Ta nơi này tử thi con rối đã đều dùng hết, yêu cầu một ít mới mẻ thi thể. Hầu tử ý tứ thực rõ ràng. Lữ Nhữ Nam nghe xong cười gượng một tiếng, nói đến giết người, kỳ thật ta có một cái ý kiến hay. Đã có thể sát quỷ, lại có thể bắt lấy sở mộng kỳ, có cái gì đẹp cả đôi đằng biện pháp. Bày trận, ngươi chẳng lẽ không biết ta là cái trận pháp sư sao? Lữ Nhữ Nam có chút ngạo nghễ nhìn hầu tử cùng một cái khác nam nhân. Trên thực tế trận pháp sư ở thuật pháp xác thật là một cái thực ít lưu ý chức nghiệp. Nhưng là cái này chức nghiệp lại là thuật pháp sở hữu chi nhánh. Đối với quỷ vật cùng nhân loại lực sát thương lớn nhất chức nghiệp. Ngươi thế nhưng là trận pháp sư. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là chú thuật sư lớn lên giống sơn dã nông phu nam nhân đang nghe đến. Lữ Nhữ Nam là trận pháp sư sau. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Lữ Nhữ Nam ha ha cười. Càng vì đắc ý nói. Các ngươi thích giết người. Ta thích bày trận, chúng ta vừa lúc phối hợp chơi một phen, ngươi tính toán bố cái gì trận. Hầu tử trong lòng rất rõ ràng trận pháp sư lực sát thương. cho nên đảo cũng không giống phía trước như vậy lo lắng. Song sát trận, giết chết quỷ vật, giết chết Sở Mộng Kỳ, quỷ vật có thể trực tiếp xử lý. Nhưng là Sở Mộng Kỳ không được, hầu tử nghe xong cũng không đồng ý Lữ Nhữ Nam cách làm money lo. Lắng cái gì, một khi Sở Mộng Kỳ tiến vào, giết hay không nàng, phóng không bỏ nàng ra tới còn không phải ta định đoạt. Ta biết ngươi tưởng như thế nào đối phó nàng, yên tâm, nàng ở bị ngươi thượng phía trước là sẽ không chết, ha ha. Vẫn là ngươi hiểu biết ta à, ta cũng sẽ không làm nàng chết như vậy thống khoái, âm ngoan cười hai tiếng. Hầu tử biểu tình trở nên càng thêm lạnh lẽo, ngươi yêu cầu nhiều ít cụ mới mẻ thi thể. Có lẽ là không nghĩ chính mình lại đây một chuyến một chút tác dụng không có. Lớn lên giống sơn dã nông phu nam nhân lúc này chủ động đối Lữ Nhữ Nam hỏi. Toàn thôn người, ta muốn đem nơi này hoàn toàn biến thành địa ngục. Chỉ là ngẫm lại đều làm ta hưng phấn, Lữ Nhữ Nam điên cuồng cười cười. Liền lại khôi phục hắn nguyên bản bình tĩnh. Đối với hầu tử nói, giết người sự tình ngươi đi làm. Ta yêu cầu Ngưu Ngang giúp ta bày trận. Có vấn đề sao? Có thể. Chúng ta đây cái gì thời gian? Ở cái gì vị trí hội hợp chờ chúng ta bên này chuẩn bị tốt sau? Sẽ dùng máy truyền tin cùng ngươi liên hệ. Ngươi bên kia tốc độ nhưng đến nhanh lên nhi. Chúng ta đây đi thôi. Lữ Nhữ Nam đối hầu tử nói. Xong. Liền tiếp đón cái kia lớn lên giống sơn dã nông phu nam nhân nói. Chúng ta đi trước thôn nhất Bắc Giác. Nam nhân nghe xong gật gật đầu. Liền thấy hai căn tản ra màu đen quang mang cánh. Đột nhiên từ hắn hai sườn vai chui ra tới. Theo sau, Lữ Nhữ Nam tắc đối hầu tử gật gật đầu. Liền bỏ tới rồi nam nhân trên lưng. Hướng về thôn Bắc bay đi. Nhìn Lữ Nhữ Nam cùng Ngưu Ngang dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Hầu tử ngoài miệng nỉ non một câu, liền thấy một viên nữ nhân đầu đột nhiên từ hắn trong lồng ngực dò xét ra tới. Theo sau có chút gian nan từ hầu tử trong thân thể bò ra tới. Không hề nghi ngờ, đây là hầu tử sở dưỡng quỷ vật. Đem trong thôn người đều giết chết, hầu tử không hề cảm tình nói xong. Kia nữ quỷ liền tốc độ cực nhanh hướng tới khoảng cách nó gần nhất một hộ nhà đi đến. Cùng lúc đó, hầu tử tắc cũng một phân thành hai, nhị chia làm bốn, trong chớp mắt liền xuất hiện bốn cái giống nhau như đúc hắn. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó ba người liền đều từng người chạy đi, chỉ còn lại có một người còn lưu tại chỗ. Ngưu Ngang, người này hai căn quỷ cánh là từ quỷ khí biến ảo. Cũng không phải biến ảo, mà là ngưng kết. Ta dùng toàn thân quỷ khí ngưng kết thành này hai căn quỷ cánh đi vào thôn Bắc Giác. Lữ Nhữ Nam từ Ngưu Ngang trên người nhảy xuống. Đối với Ngưu Ngang có thể ngưng kết thành quỷ cánh phi hành rất là hâm mộ. Áp xúc nguyên lý, ta cũng không biết là cái gì nguyên lý. Ngưu Ngang hiển nhiên không biết Lữ Nhữ Nam ý tứ trong lời nói. Thấy Ngưu Ngang căn bản nghe không hiểu, Lữ Nhữ Nam không khỏi lắc lắc đầu. Ta thật đúng là ở đàn gảy tai châu. Lữ Nhữ Nam không hề cùng Ngưu Ngang nói cái gì. U đọc sách hắn lúc này từ hành lý trong bao lấy ra một khối trận bàn. Cùng với một cái màu đỏ tam giác chấn kỳ. Cầm trận bàn tính toán một chút phương vị sau. Lữ Nhữ Nam liền nỉ non vài câu. Chỉ một thoáng trong tay hắn màu đỏ chấn kỳ bộc phát ra một trận tươi đẹp quang mang. Đi, quang mang tan đi. Lữ Nhữ Nam từ trong túi lấy ra một cây bút lông. Ở không trung vẫy vẫy nhiều viết mấy chữ. Tiếp theo liền thấy nguyên bản vô hình tự dần dần hóa thành thực chất. Cuối cùng hợp mà làm một tổ thành một cái cổ quái phù văn. đem Trấn Kỳ ném ra. Huyền với không trung phù văn dung nhập Trấn Kỳ. Trong phút chốc, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay Trấn Kỳ nhanh chóng phóng đại. Ngay sau đó tăng đại đến chừng một người rất cao, ầm ầm rơi xuống đất, ở trong gió xôn xao lay động lên. Ngưu Ngang ở một bên xem đến ngạc nhiên, thấy Lữ Nhữ Nam đã hoàn thành thu tay lại, không khỏi hỏi, cái kia kỳ có ích lợi gì, giống như là một mặt tường giống nhau, có nó đứng ở nơi này, này thôn Bắc liền sẽ biến thành một chỗ ngõ cụt. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.